Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714, chương 710, cố chấp nhập ma. Như Ngọc, trên thế giới này rất nhiều đồ vật không phải cường đại liền có thể lưu lại, là có thể đủ được đến. Nói xong lời nói lúc sau, Quý Hàm Yên thật dài thở dài một tiếng, sờ sờ chính mình nhi tử đầu. Cũng mặc kệ Quý Như Ngọc hay không có thể nghe hiểu. Nàng đứng dậy, hảo. Gia đình bác sĩ đợi lát nữa liền phải tới rồi. Như Ngọc, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Quý Hàm Yên nói xong lập tức hướng đi trên lầu. Đại khái là bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ, tâm tình trở nên thực trầm trọng. Nàng đi bước một nện bước đi thực thong thả. Ánh mắt dừng ở Quý Bạch Mặc phòng trên cửa. Hiện tại Quý Bạch Mặc đã thực hoàn mỹ. Hắn ngụy trang không chê vào đâu được. Khi còn nhỏ Quý Bạch Mặc có lẽ nàng ngẫu nhiên còn có thể đủ nhìn ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Chính là hiện tại Quý Bạch Mặc nàng xem không hiểu, không rõ Quý Bạch Mặc đối với cái này nhan ra. Nhan Bạch đến tột cùng là như thế nào cảm tính? Là hư tình giả ý? Vẫn là một lần nữa bốc cháy lên kia nói quang? Thật cẩn thận đi tới gần. Cho chính mình thiệt tình, chỉ là lúc này đây. Quý Hàm Yên ở trong lòng cầu nguyện hy vọng. Quý Bạch Mặc tâm không cần lại bị cô phụ dẫm đạp. Thậm chí hung hăng chát thượng máu tươi đầm đìa một đao, quá khứ nhân sinh quá khổ, làm tỉ tỉ. Gần chỉ là người đứng xem cũng hy vọng Quý Bạch Mặc có thể chân chính sống lên. Tươi sống sống, Quý Hàm Yên rời đi ánh mắt. Đi vào chính mình phòng, dưới lầu phòng khách Quý Như Ngọc cũng không minh bạch Quý Hàm Yên câu nói. Kia là có ý tứ gì? Chỉ là nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc gắt gao đóng cửa phòng môn lúc sau. Đừng khai đôi mắt. Cũng rời đi phòng khách. Quý Bạch Mặc phòng bài trí phi thường ngắn gọn. Hắn đi vào phòng lúc sau. Mềm nhẹ đem Nhan Bạch đặt ở trên giường. Thật cẩn thận đem đáp ở Nhan Bạch trên người thảm lông cấp dịch khai. Đem chính mình trên giường chăn cấp Nhan Bạch dịch thượng. Nàng ngủ thực trầm. Người đang bệnh suy yếu thời điểm luôn là cảm giác yếu nhất thời điểm. Cũng bao gồm ngày thường đề phòng tâm, Quý Bạch Mặc liền như vậy ngồi ở bên giường. Đoan trang Nhan Bạch ngủ nhan, tay nhẹ nhàng vuốt ve ở Nhan Bạch trên mặt. Nhan Bạch da thịt phi thường nộn mà bóng loáng, giống như là bị mài giũa không rảnh mỹ ngọc. Ở ánh đèn chiếu rọi hạ phảng phất độ nhàn nhạt hoa quang. Làm người muốn hảo hảo dùng tay tinh tế đánh giá thưởng thức. Quý Bạch Mặc cũng xác thật là làm như vậy. Hắn nhẹ nhàng gợi lên môi, trong mắt ôn nhu đến cực điểm, mang theo nhàn nhạt tình yêu, giống như là nhìn chính mình thâm ái người, nhẹ giọng nỉ non nói, người nếu vẫn luôn như vậy ngoan, nên thật tốt. Những lời này mới vừa rơi xuống, Quý Bạch Mặc lại nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, trong mắt cảm xúc nháy mắt biến hóa, biến thành âm trầm cùng lương bạc, thậm chí mang theo nhàn nhạt sát khí. Khóe môi gợi lên lại một chút ý cười đều không có. Chỉ có vô tận lương bạc, mang cho người một loại có thể xâm nhập hài cốt rét lạnh. Làm người ngũ tạng lục phủ máu nghịch lưu, đáng tiếc. Người chính là không ngoan, đúng không? Lời nói cũng đều là gạt ta, trên giường người tự nhiên là nghe không được Quý Bạch Mặc lời nói. Nhưng là, 114 có thể nghe thấy, nó nhìn Quý Bạch Mặc dáng vẻ này. Tổng cảm thấy có chút đáng sợ. Hắn ánh mắt cố chấp nhập ma. Quý Bạch Mặc giống như là một con ngủ đông ở trong đêm đen ma quỷ. Hắn tới gần Nhan Bạch. Muốn đem Nhan Bạch như tằm ăn lên nuốt vào trong bụng. Anh anh anh. Ký chủ đại đại. QAQ Quý Bạch Mặc thật đáng sợ. Ta sợ quá. Như thế nào trong chốc lát một cái dạng. Bệnh tâm thần a. Tuy rằng ký chủ đại đại cũng không lớn bình thường. Nhưng ít nhất ký chủ đại đại là sủng ái nó a. Hiện tại nó một hệ thống thừa nhận Quý Bạch Mặc biến thái. Có điểm phương, Nhan Bạch như cũ là không có phản ứng. Nàng như cũ điềm tĩnh ngủ say. Nhưng thật ra ngoài cửa, vang lên tiếng đập cửa. Hết chương.